Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, đánh rơi ký ức. 627 đại chiến sắp đến, nhưng Link vô cùng tỉnh táo. Hắn đi ra không gian dưới đất, lúc này đã hừng đông, Ganon như là châu chấu thành đàn che khuất bầu trời bóng ma đồng dạng xông ra vương thành. Lao vùn vụt đến trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Đưa tới đại lượng khủng hoảng. Mặc dù đã đến ban ngày, nhưng là trời u ám, lập lòe đen nhánh lôi điện, một bộ tận thế đến cảnh tượng. Lúc này Zelda đã rời giường, mặc một thân màu hồng nhạt váy công chúa, tóc quy củ cẩn thận biên tốt. Tại thị nữ chen chúc xuống đến chủ điện. Lúc này Avenger đám người đã đến chủ điện, nhìn xem Zelda dạng này đi ra, đều nhao nhao cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đều rất quen thuộc Zelda, nhưng rất ít gặp đến Zelda như thế đứng đắn một bộ công chúa cách ăn mặc. Đồng thời tại thị nữ vờn quanh bên trong, càng là có loại chưa hề nhìn thấy quý khí. Roger nhìn về phía Zelda, nói ra, vừa rồi phát sinh phi thường không ổn sự tình, có thừa nông bóng ma bỗng nhiên bay lên không trung không thấy. Lão quốc vương cũng buồn rầu vuốt huyệt thái dương, bởi vì ngồi tại rộng lượng trên vương vị, cho nên hắn lộ ra 10 phần mỏi mệt. Nói thật, ta dù cho đã trong lòng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi Ganon ma vương lúc xuất thế, vẫn có chút không tiếp thụ được. Zelda nhẹ giọng hỏi, Impilau, Natasha đâu? Banner nói ra, các nàng trắng đêm đều đang hành động. Zelda nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, lão quốc vương trầm giọng nói. Ganon đều đã xuất hiện, Link vẫn còn tại thế giới dưới lòng đất không về. Nhìn tới, là xảy ra chuyện, lão quốc vương nói còn chưa dứt lời. Hắn có chút tự trách. Hôm qua liền không nên khinh suất đem Link cho đi tiến về dưới mặt đất. Nếu không liền sẽ không dẫn đến nhiều như thế biến cố. Dù cho nói còn chưa dứt lời, mọi người cũng có thể lý giải lão quốc vương ý tứ. Thế là đều rất trầm mặc, duy chỉ có Zelda lộ ra rất lạnh nhạt. Lúc này, vương thành nhà khoa học, tỷ tỷ của Impa Pura vội vàng lưng cõng một cái to lớn địa thư túi chạy tới. Thở hồng hộc nói ra, bệ hạ, ta dụng cụ kiểm trắc đến chớ chú chi lực có dị thường gợn sóng. Bởi vì Ganon triệt để sống lại, sau lưng Pura, truyền đến Navi thanh âm. Đám người vui mừng, chỉ thấy Link tay cầm một thanh chưa từng thấy qua màu trắng bạc trường kiếm. Mang theo Quicksilver, Scarlet Witch, Vision bọn người đi tới. Zelda bước nhanh không bỏ mất yêu nhã tiến lên đón. Kéo Link tay, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, lão quốc vương vội vàng nói. Link, dưới đất đến cùng xảy ra chuyện gì? Navi thay thế Link, đơn giản đem dưới mặt đất phát sinh hết thảy nói cho chủ điện đám người. Ngoại trừ bởi vì trầm mê làm thí nghiệm không hỏi thế sự Pura một mặt mờ mịt bên ngoài. Đám người biết được dưới đất bộ cái kia 7 cái không muốn người biết anh kiệt kính dâng. Đều là trong lòng một trận cảm động. Lão quốc vương có chút tại chúng ta bình tĩnh sinh hoạt tại Hyrule vương quốc lúc. Không nghĩ tới lại có 7 vị tiền bối trấn thủ lấy Ganon. Navi rất hưng phấn nói ra. 7 vị hiền giả rất tán thành Link, đem bọn hắn lực lượng cuối cùng đưa cho Link, dùng để viện trợ Link đánh bại Ganon. Các đại gia, đại chiến sẽ phải vang rồi, nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng đi. Tony dùng chính mình càng phát ra trôi chảy Hylia tiếng nói. Đối với lão quốc vương tào nhã lễ phép nói ra, Hylia nữ thần ở trên, tà ma thì ra mình bại lộ tại quang minh phía dưới. Tự nhiên sẽ bị quang minh chỗ diệt trừ. Lão quốc vương tối hôm qua tiếp xúc đám này đến từ thế giới Marvel Avenger, là một nước chi chủ. Hắn lập tức nhìn ra đây là một bang phi thường kiệt xuất người, đồng thời có được làm cho người tôn kính mị lực. Trong đó, Lão quốc vương thưởng thức nhất Thor cùng Tony Roger. Thor là Asgard vương tử. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng Thor đối với khác biệt tinh cầu văn minh tiếp nhận trình độ rất tốt. Cho nên cùng lão quốc vương cầu thông tốt nhất. Roger thì là trời sinh lãnh tụ. Avenger đám người ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm. Tony là một thương nhân, thường xuyên quay vòng tại từng cái quốc gia chính khách trong lúc đó thương lượng. Mặc dù Tony trường kỳ lấy một loại lãng tử ấn tượng khác ở trên tạp chí, nhưng hắn rất hiểu cùng quyền quý giao lưu thủ đoạn, xử sự khéo đưa đẩy, lại tăng thêm hắn uyên bác tri thức cùng Hylia tiếng nói. Khiến cho lão quốc vương không chỉ một lần muốn giữ lại Tony tại Hyrule vương quốc ủy thác trách nhiệm, Tony cũng đi tới Linh bên người, cười nói ra, ngươi cái tên này vĩnh viễn bận rộn như vậy, lúc đầu trông mong nhìn ta cho ngươi chế tạo binh khí, sửa chữa Iron Man thành thơi thời gian một đi không trở lại, lập tức lại đánh nhau, mà ngươi lại ngay cả cha mẹ của ngươi đều không có đi gặp. Linh mỉm cười nghe Tony rất nhiều cảm khái, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. Tony sẽ phải làm ba ba, người cũng biến thành càng nhu hòa lại đa sầu đa cảm. Nhưng là Tony câu nói sau cùng, trực tiếp để Linh biến sắc. Trong lúc nhất thời phảng phất trong đầu bị nhét vào một khối cứng rắn hàn băng, để hắn đầy đầu rét run. Cha mẹ của ta. Linh nháy mắt mấy cái, trong đầu tư duy có chút hỗn độn, hắn thế mà trong lúc nhất thời nhớ không nổi cha mẹ của mình là ai, hình dạng thế nào, chính mình tại Hyrule Vương Thành nhà ở nơi nào, còn có chính mình trong quá trình trưởng thành đại bộ phận ký ức. Linh toàn bộ quên. Tony nhìn xem Linh sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, không tốt. Linh chưa từng có cùng ta nói qua phụ thân mẫu thân của hắn. Chẳng lẽ song thân của hắn đã coi như Tony chuẩn bị xin lỗi lúc. Linh lại lắc đầu, ánh mắt khôi phục bình thường. Có thể là ngủ say trăm năm, dẫn đến phần lớn ký ức bị quên lãng à. Linh nghĩ như vậy, hiện tại đại chiến sắp đến. Hắn từ đi đến trên mặt đất lúc, vẫn tại cố gắng điều chỉnh trạng thái. Trí tuệ tam giác đang dần dần đem linh thân thể điều chỉnh thành tốt nhất hình thức chiến đấu. Thế nhưng là, chính hắn cũng biết có cái nghi vấn. Dù là lúc trước hắn quên mất Zelda, thân phận của mình, nhưng chỉ cần đi vào tương ứng địa điểm, hay là bất luận cái gì tiếp xúc qua sự vật, đều sẽ lập tức khôi phục ký ức, mà linh đối với hắn cha mẹ hồi ức, lại, hoàn toàn tìm không thấy. Cùng lãng quên khác biệt, là triệt để trống không? Cái này quá quỷ dị. Linh thầm nghĩ lấy, chờ cái này thời không Linh cùng ta gặp mặt về sau. Ta hỏi một chút hắn liền hết thảy đều rõ ràng. Màu mỡ Hyrule bình nguyên, nơi này là xanh tùm màu xanh lá cỏ xanh. Đứng tại mảnh này trên thảo nguyên, có thể thấy được đại lục phương Tây núi tuyết. Tây Nam đại lục màu vàng cự hình đồi núi, phía Nam rừng mưa, Đông Phương dãy núi, Bắc Bộ bao la hùng vĩ núi lửa hoạt động. Nơi này là Hyrule đại lục trái tim. Theo nhân khẩu tăng nhiều, lão quốc vương dự định tại phiến bình nguyên này xây dựng mới vùng khai thác. Làm cho cả Hyrule bình nguyên trở thành mọi người sinh hoạt cõi yên vui. Tại tập hợp du đãng bên ngoài Ganon linh hồn đằng sau. Một cái mới tinh, hoàn toàn sống lại, thậm chí so phong ấn trước đó càng cường đại hơn Ganon. Như là diệt thế lôi điện, đen tuyền nồng đậm chớ chú chi lực, trực tiếp từ dưới đất xuyên phá toát ra, lôi kéo ra trên mặt đất vô số khe hở. Toàn bộ thảo nguyên bị khuấy động mà ra chớ chú khí tức lập tức ô chọc chết héo. Biến thành như là tận thế luyện ngục thế giới. Xa xa tuần tra đội kỵ binh đột nhiên nhìn thấy loại tràng diện này, lập tức kinh hãi, cố gắng an ủi bắt đầu điên cuồng ngựa. Điều tra đội kỵ binh đội trưởng quát to, mau trở lại vương thành bẩm báo bệ hạ. Nguy hiểm, nghe được thuộc hạ tiếng hô hoán, Đội trưởng phía sau lạnh lẽo, chỉ thấy sau lưng lập tức xuất hiện đại lượng khô lâu cầm trong tay vũ khí hướng phía chính mình. Vọt tới, trong đó một cái một cây bổng đập tới, thẳng trực tiếp đem đội trưởng nện xuống ngựa đi. Ngựa hoảng sợ đào tàu, mắt thấy đội trưởng liền bị vây quanh khô lâu quái vật đập chết lúc. Bọn kỵ binh bất chấp nguy hiểm vội vàng vọt tới, dưới mặt đất một đạo giống như thủy triều hắc khí trào lên. Đội trưởng hai mắt biến thành màu đen, đen nhánh đen một mảnh không có tròng trắng mắt. Đội trưởng bị chớ chú chi lực triệt để khống chế. Đội trưởng, a, đáp lại bọn hắn chỉ là một tiếng bén nhọn không phải người tiếng thét chói tai. Cái này đội kỵ binh trong khoảnh khắc bị hắc ám nuốt hết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.